Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, 60, một sớm trở lại trước giải phóng 60. Tiền Bảo Nha cảm thấy đại tỷ tính tình này đến sửa lại. Có gì vấn đề ta liền rõ ràng mà nói ra, ngươi không nói. Người trong nhà như thế nào biết người nghĩ như thế nào đâu, đương sự đều không phát biểu cái gì cái. Nhìn, Tiền Lục đương nhiên là dựa theo hắn yêu cầu tìm con rể A tựa như Tiền Bảo Nha nàng chính mình. Cũng là ở đi bước một phản bác kháng nghị trung tăng lớn bản thân ở nhà lời nói quyền. Bằng không nàng còn cùng nguyên chủ giống nhau, là cái bị cha mẹ bỏ qua tiểu trong suốt tục ngữ nói như thế nào tới. Là bánh bao cũng đừng quái bị đắn đo, Tiền Ngọc Nha chính là bánh bao tính cách. Có chuyện gì đều nghẹn trong lòng không nói. Cho dù không hài lòng Tiền Lục an bài cũng không dám đề, bất quá cũng may nàng có một cái hảo muội. Muội cùng một cái cẩn thận nương. Hai người nhìn ra vấn đề sau liền cùng nhau đem người lấp kín hỏi cái rõ ràng minh bạch ngươi có. Người trong lòng sao không cùng cha mẹ nói đi. Thích hợp nói. Ta cũng sẽ không bổng đánh nguyên ương không phải, Bảo Nhi nương hơi mang oán trách Tiền Bảo Nha xem. Đại tỷ kia phó ngượng ngùng khó xử bộ dáng, nhưng thật ra nghĩ tới một chút, hay là nhà trai không phải cái chọn người thích hợp. Tám phần sẽ kêu Tiền Lục chướng mắt, cho nên Ngọc Nha mới như vậy gạt, chính mình lại thương tâm cũng không dám nói. Đại tỷ, người nhìn chúng người là ai a? Nói ra ta cùng nương giúp người tham mưu tham mưu. Nói không chừng có thể khuyên cha nhà ra đâu, Tiền Bảo Nha chuyển trong mắt dụ hống nói, Tiền Ngọc Nha bị nàng nói trong mắt phiếm ra mong đợi quang, do dự trong chốc lát, nàng cúi đầu ngượng ngùng mà thẳng thắn, liền, chính là Tiểu Mạnh, lần trước tới nhà ta đưa vải dệt cái kia a. Bảo Nhi nương vẻ mặt mờ mịt, Tiền Bảo Nha phản ứng mau. Tức khắc hồi tưởng một chút. Lập tức nghĩ đến tới nhà bọn họ đưa quá vải dệt tiểu tử cũng chỉ có như vậy một cái, nương. Đại tỷ nói hẳn là lần trước ngươi từ Mạnh đại tỷ bên kia tham gia tiệc đầy tháng trở về. Mạnh lão bản phái người giúp ngươi đưa tạ lễ, ôm vải vóc kia tiểu tử. Nàng này nhắc nhở đủ rõ ràng đi, lời nói thật ràng. Lúc ấy Tiền Bảo Nha cũng chưa chú ý tới người nọ cái gì diện mạo. Chỉ có cái đại khái ấn tượng. Giống như rất gầy một tiểu hỏa nhi, vóc dáng cũng không tính quá cao, ít nhất không có Tiền Sáu cao lớn, Bảo Nhi nương nhưng thật ra đối cái kia có lễ phép người trẻ tuổi. Ấn tượng tương đối thâm, nhưng nàng không rõ chính là đại nữ nhi khi nào cùng nhân gia liên lụy đến cùng nhau, rõ ràng phía. Trước đều không có tiếp xúc cơ hội, Tiền Ngọc Nha cũng là gần nhất trong khoảng thời gian này mới đi tiệm may đương học đồ. Liền nhanh như vậy, hơn nữa, kia không phải tiệm may tiểu nhị sao? Bảo Nhi nương phản ứng lại đây kinh hô, lấy nhà bọn họ hiện tại trình độ. Tìm cái tiểu nhị đương con rể nói. Đầu tiên đương gia nhân Tiền Lục kia một quan liền không qua được, hắn khẳng định sẽ không đồng ý. À Tiền Ngọc Nha cũng biết điểm này, cho nên liền đề cũng chưa dám nói thêm. Chỉ chính mình một người thời điểm thương tâm không được, hắn không phải tiểu nhị. Cùng ta giống nhau cũng là lão may và học đồ. Có thể học tay nghề, nàng còn không quên vì người trong lòng nói tốt, Tiền Bảo Nha vỗ về cằm kỳ quái. Này hai người là đi như thế nào đến cùng nhau? Hơn nữa xem tình huống giống như sớm phía trước liền bắt đầu. Nhưng bọn hắn vẫn luôn không phát hiện manh mối. Giấu cũng thật kín mít, Tiền Ngọc Nha thấy sự tình bại lộ. Còn trông cậy vào muội muội cùng nương có thể nhiều ở cha nơi đó nói ngọt. Đơn giản liền đem hết thảy đều thẳng thắn ra tới, nàng cùng người nọ là ở bọn họ chuyển đến sau. Bảo Nhi nương thường thường đi tiệm may mua kim chỉ bắt đầu. Từ quen biết đến một chút quen thuộc lên, sau đó theo tiếp xúc tăng nhiều. Hai bên yên lặng mà đều biết được từng người tâm ý, lần trước tiểu tử tới đưa tạ lễ. Cũng là cướp cơ hội lại đây, liền tưởng trước tiên ở nhà nàng người trước mặt lộ lộ mặt. Về sau hảo từ từ mưu tính, có lẽ chờ hắn học nghệ thành công lên làm chính thức may vá ngày đó. Là có thể tới cửa cầu hôn, ông đến giai nhân về, chờ đến Tiền Ngọc Nha lúc sau đi tiệm may đương học đồ. Hai người có càng nhiều ở chung thời gian, không cấm lặng lẽ đâm thủng giấy cửa sổ, ước định vì tương lai sinh hoạt cộng đồng nỗ lực, chỉ là không chờ bọn họ có điều chuẩn bị. Tiền Lục lại đột nhiên nhớ tới phải cho đại khuê nữ làm mai. Cùng tồn tại mã hành động lên, Tiền Ngọc Nha tự biết người trong lòng quá không được phụ thân mát. Cho nên cũng không dám phản kháng. Một mình âm thầm thần thương. Cũng không phải là càng ngày càng mất mát tiểu tụy sao, chờ nàng hoàn chỉnh mà đem sự tình nói xong. Bảo Nhi nương nước mắt đều mau rơi xuống. Bị trong đó chuyện xưa cảm động thổn thức, Tiền Bảo Nha. Ngoa kép. Có điểm không biết nên nói như thế nào, nếu đối phương là tiệm may học đồ. Tương lai khẳng định có thể học thành tay nghề, nói đến cũng là cái không tồi lựa chọn. Đại tỷ vì cái gì sẽ cho rằng lão cha sẽ chướng mắt. Nhà bọn họ phía trước còn ở bần dân ngõ nhỏ tệ ăn cỏ ăn chấu đâu. Khi đó bên ngoài cửa hàng tiểu nhị đối nhà bọn họ tới nói đều là yêu cầu nhìn lên nhân vật. Như thế nào hiện tại liền chướng mắt, chờ đến Tiền Lục trở về. Tiền Bảo Nha liền đi tìm hắn nói chuyện này, Tiểu Mạnh. Tiểu Mạnh không phải ở nhà dưỡng hài tử sao? Nghe Lao A Nhi nói hắn kia hai tiểu tử ngày thường nhưng ra. Tiền Lục nghi hoặc mà đem đề tài càng quải càng cong, Tiền Bảo Nha vội vàng cho hắn sửa đúng. Giải thích nàng nói không phải Mạnh đại tỷ, mà là tiệm may học cho Tiểu Mạnh. Đại tỷ Ngọc Nha cùng nhân gia nhìn vừa mắt, tuy rằng đều họ Mạnh. Khả năng 500 năm trước là một nhà, nhưng hiện tại nhân gia cùng Mạnh lão bản nhưng xả không thượng cái gì quan hệ. Tiền Lục nghe xong, nháy mắt tạc mau, lập tức lôi kéo lớn giọng ồn ào khai, học đồ Tiểu Mạnh. Nàng cùng nhân gia cặp với nhau, lão tử mệt chết mệt sống tránh nhai cốc, người cực cực khổ khổ mang theo toàn gia hướng lên trên bò. Thật vất vả mới có hôm nay nhật tử, liền vì làm nàng coi trọng cái tiểu học đồ. Lão tử đã không trông cậy vào nàng có thể gả cái phú hộ nhà cao cửa rộng dìu dắt đệ đệ muội muội. Kết quả nàng coi trọng một cái còn không bằng nhà ta tiệm may học đồ. Về sau chẳng phải là nhà ta còn muốn tiếp tế bọn họ. Không được không được, ta không đồng ý, Tiền Lục phản ứng vượt quá Tiền Bảo Nha suy nghĩ kịch liệt. Bạo nộ thề muốn bổng đánh nguyên ương, không đồng ý đại khuê nữ gả cho một cái hiện tại liền chính mình đều nuôi không nổi học đồ tiểu tử. Tưởng cưới cái kim khuê nữ liền gì đều có, tưởng chiếm nhà bọn họ tiện nghi, không có cửa đâu, Tiền Bảo Nha không nghĩ tới lão cha đối việc này bài xích như vậy đại. Thoạt nhìn một chút thương lượng đường sống đều không cho, không đợi nàng nhiều làm điều giải. Sự tình liền diễn biến thành Tiền Ngọc Nha tuyệt thực kháng nghị. Bảo Nhi nương khuyên như thế nào nói cũng chưa dùng, thương tâm mặt nước mắt, Tiền Tiểu Ngũ đi theo oa oa khóc lớn. Trong nhà trong lúc nhất thời làm ầm ĩ có thể so với gà bay chó sủa. Liền song bào thai học tập đều phải ảnh hưởng tới rồi. Tiền Bảo Nha bất đắc dĩ, kỳ thật lấy nàng xem ra đều không phải chuyện này. Làm gì phi đem bình tĩnh ra làm thành bộ dáng này, đại tỷ nếu thích nhân gia. Khó được như vậy cường ngạnh một hồi, đối phương lại không phải cái gì không thể tạo thành tên côn đồ bùn lầy chi lưu. Có tay nghề sẽ không sợ tương lai nuôi không nổi thê nhi không cơm ăn. Làm cái gì nhất định phải bổng đánh nguyên ương, Tiền Bảo Nha làm Bảo Nhi nương tiếp tục đi khuyên. Ngọc Nha, nàng chính mình tác đem Tiền Lục kéo đến bên ngoài, lại đến một hồi cha con gian hữu hảo giao lưu, nhưng mà Tiền Lục lần này cùng cái chày gỗ dường như. Chết quật chính là không đồng ý, muốn cho ta đem khuê nữ gả cho kia tiểu tử. Căn bản không có khả năng, Tiền Lục ngạnh cổ không buông khẩu, Tiền Bảo Nha đại khái có thể minh bạch hắn khúc mắc. Ước chừng chính là thật vất vả nuôi lớn một viên hảo cải trắng. Còn không có bán cái hảo giá cả, kết quả liền phải bị bên ngoài heo cấp cùng, trong lòng có thể thoải mái mới có quỷ lạc. Tiền Ngọc Nha nói như thế nào cũng là bị Tiền Lục kiều. Dưỡng lớn lên, tướng mạo tính tình đều tính không tồi, vốn dĩ phía trước hắn còn có điểm tưởng phàn nhà cao cửa rộng tiểu tâm tư. Lúc sau trong nhà đi lên, hắn lại biết phàn cao không dễ dàng, lúc này mới buông tâm tư, muốn tìm cái cùng nhà bọn họ hiện tại không sai biệt lắm làm thân thích. Phương tiện nâng đỡ hỗ trợ lẫn nhau không phải, nhưng là ai biết Tiền Ngọc Nha thế nhưng chính mình. Coi trọng một cái muốn gì không gì tiểu học đồ, đừng nói vì trong nhà làm cống hiến, thật cùng nhân gia thành thân không kéo trong nhà chân sau liền không tồi, đây là Tiền Lục tư tâm. Suy xét đến đủ loại, cuối cùng bị Tiền Bảo Nha lục tục lời nói khách sáo bộ ra tới, nếu không nghĩ đem khuê nữ Bạch Bạch xá đi ra ngoài, kia bằng không làm nhân gia ở rể hào, đại tỷ không cần xuất giá, người đến cái con rể. Nhà ta cũng nhiều phân lao động, thế nào, Tiền Bảo Nha xuất kỳ bất ý mà kiến nghị nói, dù sao kia hai người đều có tay nghề. Đám người vào cửa, thông qua nỗ lực hơn nữa trong nhà trợ cấp một chút. Tổng có thể khai thượng một gian may vá cửa hàng đi, đến lúc đó cho dù không đạt được mạnh lão bản. Sinh ý thịnh vượng cái loại này, nhiều ít cũng có thể vì trong nhà tránh phân thu vào. Khá tốt nha, lần này đến phiên Tiền Lục nghẹn họng. Người nói trôi chảy, nhân gia có thể nguyện ý sao? Tha thứ hắn thật không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Nhất thời không biết nên như thế nào phản bác, ngươi đừng động nhân gia nguyện ý hay không nha. Người nói trước ngươi nguyện ý hay không? Cha ngươi rốt cuộc nguyện ý hay không a? Tiền Bảo Nha lời nói đổi lời nói mà cùng hắn vòng. Cuối cùng thành công đem Tiền Lục vòng hôn mê, chỉ thấy hắn mê hoặc hổ mắt thuận lời nói sặc nói. Nguyện ý, chờ phản ứng lại đây mới phát hiện sặc sai từ nhi. Hắn nguyện ý cái mau a, mặc kệ là gả khuê nữ vẫn là ở rể con rể. Hắn đều không nghĩ muốn kia tiểu tử hảo đi, nhưng là nói ra nói. Tạp trên mặt đất chính là một cái hố, không dung sửa đổi, nào có. Ta nói gì? Gió to quát chạy, Tiền Lục đứng đầu tưởng chơi xấu, kết quả Bảo Nhi nương mấy cái lúc này đồng thời đứng dậy. Tỏ vẻ bọn họ vừa rồi đều nghe được, Ngọc Nha càng là vui mừng mạc danh. Nhỏ giọng lại rõ ràng mà nói nàng nghe thật thật Tiền Lục. Ngoa kép, A Phi, đều cùng lão tử đối nghịch đúng không? Ha ha, lão tử nguyện ý lại sao mà, nhân gia tiểu tử có thể nguyện ý làm người ở rể. Hắn nếu thật dám tới, ta đây Tiền Lục cũng không gì ý kiến. Tiền Lục cuối cùng đại mã kim đao mà ngồi xuống, ngẩng đầu thập phần quang côn mà nói, tả hữu đều không phải hắn có hại chính là. Ai sợ ai a, Tiền Bảo Nha một phách bàn tay. Triều Bảo Nhi nương cùng Ngọc Nha đưa mắt ra hiệu, hào. Sự tình thành một nửa, nàng có thể giúp liền nhiều như vậy là. Dư lại nhà trai bên kia liền xem đại tỷ phân lượng như thế nào, nếu đối phương nguyện ý. Kia phỏng chừng là thiệt tình cùng Ngọc Nha hảo, là tưởng cùng nàng cùng nhau sinh hoạt nhân phẩm tốt lời nói. Nhà bọn họ nhiệt liệt hoan nghênh, cho dù nhìn nhầm, về sau có cả nhà nhìn, cũng không sợ Ngọc Nha sẽ bị khi dễ, nếu là đối phương không muốn. Kia cũng không có biện pháp. Liền không đáng lại vì thế nhiều làm nỗ lực lạp, vừa lúc làm Ngọc Nha nhìn xem. Đừng vì một ngoại nhân liền muốn chết muốn sống thương cha mẹ tâm ơ siêu tơ rên đời năm chân ếch xanh. Không hảo tìm, ba điều chân nam nhân khắp nơi đều có. Không có cái này còn có tiếp theo cái càng tốt, đại tỷ. Người thật sự liền muốn gả cho hắn. Tiền Bảo Nha ở thả người phía trước cuối cùng xác nhận nói, Tiền Ngọc Nha đỏ mặt kiên định gật đầu. Trong thần sắc là chưa bao giờ từng có quật cường, Tiền Lục cùng Bảo Nhi nương đều đã nhìn ra. Cuối cùng thở dài đáp ứng phóng nàng đi ra ngoài, đi tìm cái kia tiểu mạnh hỏi một chút đối phương có nguyện ý hay không ở rể. Nếu thật có thể nguyện ý, kia bọn họ cũng không gì hảo phản đối, Tiền Ngọc Nha ở bị đóng nửa tháng lúc sau. Nhưng nguyện mà bước ra đại môn đi tìm người trong lòng, Tiền Bảo Nha xua tay làm xong bào thai ở phía. Sau đi theo, để ngừa vạn nhất Tiền Lục hầm hừ mà liền ở nhà chờ. Bảo Nhi nương hống cho hắn pha trà nguôi giận, bọn họ đều cho rằng phải đợi thượng trong chốc lát mới có thể được đến hồi âm. Ai ngờ Tiền Ngọc Nha đi ra ngoài không bao lâu người liền đã trở lại, nàng không phải chính mình một. Người hồi, trừ bỏ hộ giá hộ tống xong bào thai huynh đệ ngoại. bên người còn đi theo cái kia khiến cho Tiền Lục thật lớn lửa giận học đồ Tiểu Mạnh, Nhân ra đỏ mặt. Vào cửa, nhìn thấy ngồi ở trong viện Tiền Lục khi ánh mắt sáng lên. Đi lên liền thình thịch quỳ xuống phanh phanh phanh khái ba đầu, cha. Về sau ta chính là ngài nhi tử. Tiền Lục, ngoa kép, lời nói thật cùng ngươi giảng. Lão tử một chút cũng không thiếu nhi tử. Tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị càng, tương đương hôm nay kết thúc lạp, ngày mai tiếp tục nỗ lực. Ngủ ngon, sao sao chát, hết chương.